Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 802, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, phải không? Hai thượng tá cười lạnh một tiếng. Hỏi đường hỏi đến trên giường ngươi rồi. Hỏi đối ngươi nóng ruột nóng gan rồi. Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức nhìn hai thượng tá. Ngươi bây giờ tu luyện ra tinh thần lực rồi. Không có, hai thượng tá giơ một chút lông mày. Mặc dù không thể trông thấy phòng ngươi phát sinh chuyện, nhưng là ta bây giờ có thể nghe thấy hai thượng tá lời nói. Cố Thiền Vũ một mặt cao hứng, chúc mừng, ngươi bây giờ đã tấn cấp 2 đấu linh. Cấp 2 đấu linh đấu giả ngũ quan so bình thường càng thêm nhạy cảm, cho nên hai thượng tá mới có thể nhất thanh nhị sở biết nàng cùng Thanh Lãng nói cái gì. Đừng nói sang chuyện khác, hai thượng tá nhìn Cố Thiền Vũ. Người cùng cái kia cao cấp sinh vật đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy chiêu này đối hai thượng tá không dùng được, Cố Thiền Vũ thu hồi tươi cười, nàng mặt không thay đổi nói. Đây là ta tự ẩn cái rắm, đã cao cấp sinh vật đều đưa tới cửa, chúng ta không có đạo lý không quất máu của hắn. Hai thượng tá, Cố Thiền Vũ, nàng liền biết gia hỏa này sẽ nói loại lời này, cho nên mới không muốn nói cho nàng bị một con cao cấp sinh vật quấn lấy. Người có thể chớ đứng nói chuyện không đau eo được không? Người ta thế nhưng là cao cấp sinh vật, tùy tiện nghiền ép một cái, tinh thần lực của ta liền hỏng mất, ta đi đâu đi quất máu của hắn. Cố Thiền Vũ tức giận mở miệng, người cho rằng ngươi không hợp nhau hắn, ngươi liền có thể bình yên vô sự. Hai thượng tá mỉa mai nhìn Cố Thiền Vũ, ngươi đi ngươi trên, đừng tắt. Cố Thiền Vũ trừng mắt liếc hai thượng tá, cho là ta không có trải qua. 3 năm trước đây ta liền rút một ống cao cấp sinh vật máu. Hai thượng tá sờ lên cái cằm, tựa hồ có chút không hiểu. Kỳ quái, vì cái gì gần nhất mấy năm này cũng không có giống cái cao cấp sinh vật câu dẫn ta rồi. Cố Thiền Vũ hướng về phía hai thượng tá nhíu mày cười một tiếng, nàng tiện hề hề mà nói. Đoán chừng ghét bỏ ngươi là lão thịt khô, không có lực hút. Cho nên chỉ có ngươi thượng. Hai thượng tá cư cao lâm hạ nhìn Cố Thiền Vũ. Đã hắn nghĩ câu dẫn ngươi, ngươi cũng có thể trái lại câu dẫn hắn. Cố Thiền Vũ, ta không có kia người tướng mạo, ta xấu. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói. Hai thượng tá rủ xuống con mắt, đánh giá Cố Thiền Vũ một phen về sau đó mở miệng. Có lẽ nơi này cao cấp sinh vật thẩm mỹ kỳ hoa, liền thích ngươi cái này đâu. Cố Thiền Vũ từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hai thượng tá dương một chút cay cằm. Ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta, cho ngươi thời gian một ngày. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này lần trước để nàng tiến vào đặc thù tiểu tổ, cũng giả mù sa mưa cho nàng một ngày thời gian cân nhắc. Thực tế, mặc kệ quyết định của nàng như thế nào, gia hỏa này đều sẽ dùng thủ đoạn để nàng gia nhập đặc thù tiểu tổ. Lần này đoán chừng cũng thế. Hai thượng tá đi sau, Cố Thiền Vũ cũng không có lòng ngủ, nàng bực bội bắt hai người đầu não phát. Sau đó lên tiếp tục tu luyện tinh thần lực. Cố Thiền Vũ cảm thấy rút máu nghiên cứu không quá đáng tin cậy, chí ít đối với nàng mà nói là không đáng tin cậy. Một cái khoa học nghiên cứu cần thời gian rất lâu, nhất là giống Thanh Lãng loại này cao cấp sinh vật, muốn phá giải hắn chuỗi gen bí mật, sau đó tìm được biện pháp đối phó hắn, có thể là 1 năm, cũng có thể là 10 năm, hoặc là 100 năm, nàng đợi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên dựa vào Lý giáo sư còn không bằng dựa vào chính mình, nàng đến trở nên cường đại, mới có thể một kích muốn hại, chơi chết Thanh Lãng cái kia lão lưu manh. Đến ban đêm Thanh Lãng lại tới, lần này đổi vách tường đông, hắn đem Cố Thiền Vũ đẩy lên góc tường, cả người phi thường quyên cuồng tà mị. Cách chương.